Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi Từ Mạn Mạn cảm thấy Lang Âm Tiên Tôn không hẳn là hoàn toàn vô tâm vô tình. Vào khoảnh khắc hắn nhìn về phía hoa đăng bên đường, nàng rõ ràng thấy được trong đáy mắt hắn thoáng hiện nét tưởng niệm và thẫn thờ. Tiểu quán ven đường treo đầy những chiếc đèn lồ ân giấy đủ hình dáng. Người bán hàng rong khéo léo tạo ra vô vàn kiểu dáng. Từ hoa lá chim muông đến côn trùng cá tôm. Không thiếu thứ gì, người bán hàng nhìn trộm bốn vị thần tiên hồi lâu. Thấy Lang Âm Tiên Tôn chăm chú ngắm nhìn chiếc đèn lồ ân của mình, liền lấy hết can đảm cất tiếng mời chào. Vị tiên trưởng này, có muốn mua một chiếc hoa đăng không? Lang Âm Tiên Tôn khôi phục tinh thần, nhàn nhạt lắc đầu, không cần, nói xong liền xoay người bước đi. Từ Mạn Mạn liếc nhìn bóng lưng hắn, chọn một chiếc hoa đăng trên sạp, vứt lại một khối bạc rồi vội vã đuổi theo. Tiên Tôn, Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn đuổi kịp, cười hì hì nói, ngài xem chiếc đèn này thế nào? Lang Âm Tiên Tôn rũ mắt nhìn thoáng qua, đáp, chẳng ra gì. Từ Mạn Mạn cười nói, đây là Lưu Ly Phù Dung Đăng, ít nhiều cũng xem như đồng loại với Tiên Tôn. Lang Âm Tiên Tôn im lặng không nói, Tiên Tôn trước kia có từng tặng hoa đăng cho cô nương nào không? Lang Âm Tiên Tôn khựng lại một thoáng, rồi đáp, tặng rồi, là tặng cho Từ Mạn Mạn sao? Từ Mạn Mạn biết rõ vẫn cố hỏi, Lang Âm Tiên Tôn khẽ, một tiếng, đọc phun tại chuân phao, vì giờ, khi đó Tiên Tôn cũng đã thích nàng sao? Từ Mạn Mạn cẩn trọng hỏi một câu, không hiểu vì sao, tim nàng bỗng đập nhanh hơn, có chút sợ hãi khi nghe được câu trả lời của hắn. Lang Âm Tiên Tôn lại không lập tức đáp lời. Ánh mắt hắn dường như dừng lại ở một nơi rất xa. Giữa đôi mày khẽ nhíu lại, hồi lâu mới nói, không, ta chỉ là muốn khiến nàng vui vẻ. Lời Lang Âm Tiên Tôn nói khiến Từ Mạn Mạn nghĩ mãi không ra. Vì sao không thích nàng, rồi lại muốn dỗ dành nàng vui vẻ? Người quen biết Lang Âm Tiên Tôn đều nói, hắn xa cách lạnh lùng, vô tâm vô tình. Nhưng Từ Mạn Mạn lại thường xuyên cảm thấy Lang Âm Tiên Tôn hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái, hắn sẽ dùng những lời lẽ khó nghe đến tận cùng đâm vào chỗ đau trong tim nàng. Cũng sẽ không chút lưu tình nào mà ép nàng tu luyện đến sức cùng lực kiệt. Thế nhưng, mỗi khi nàng khổ sở, hắn lại xuất hiện đúng lúc, hoặc là vài câu an ủi vụng về, có khi là mấy món đồ chơi nhỏ lạ mắt. Tựa như dỗ dành trẻ con, muốn làm nàng vui vẻ. Năm đó nàng 16 tuổi, vừa mới khai thần khiếu, nhưng vẫn không học được cách dẫn khí nhập thể. Lang Âm Tiên Tôn nặng lời của trách vài câu rồi phất tay áo bỏ đi, để nàng một mình ở dược viên tu hành hồi lâu. Đến trạng vạng, giữa cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, nàng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, đi ra xem. Liền thấy cả sân dược viên rực rỡ ánh hoa đăng. Lang Âm Tiên Tôn dáng người cao ráo như ngọc, đứng giữa muôn vàn ánh đèn, dung nhan thanh tú được ánh chiều tà và ánh lửa nhuộm thêm vài phần dịu dàng. Hắn nói, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nghe nói tục lệ nhân gian là phải ngắm đèn, những thứ này ngươi thích chứ? Nàng ngẩn người hồi lâu, nhất thời chưa hoàn hồn, thầm nghĩ nào có ai ban ngày lại ngắm hoa đăng. Lang Âm Tiên Tôn không biết có phải nghĩ lầm nàng không thích hay không, bất ngờ lấy ra từ trong túi càn khôn đủ loại đồ chơi nhỏ không ngừng. Mặt nạ thỏ con, trong chóng màu sắc rực rỡ, túi thơm thêu hoa, quạt tròn vẽ mỹ nhân, cho đến khi hắn lấy ra cả một cây gỗ cắm đầy hồ lô ngào đường. Từ Mạn Mạn mới bật cười thành tiếng. Hóa ra ngươi thích cái này sao? Lang Âm Tiên Tôn dường như khẽ thở phào, đưa cây gậy rơm cắm đầy hồ lô ngào đường cho nàng. Nàng đương nhiên là thích. Khi còn nhỏ ở Từ Gia Thôn, chỉ đến phiên chợ mới có thể nhìn thấy thứ vừa ngọt ngào vừa vui mắt này. Có một lần nàng nhặt nhạnh hồi lâu những quả dại mang đi bán. Vất vả lắm mới gom đủ tiền mua một cây hồ lô ngào đường. Sau đó trở về từ gia thôn liền chia cho Từ Thận Chi ăn. Nàng còn nhớ rõ, cây hồ lô ngào đường kia có 7 cái. Nàng và Từ Thận Chi sau khi mỗi người ăn 3 cái. Đã phải kéo búa bao để quyết định cái cuối cùng thuộc về ai. Nàng ra búa, Từ Thận Chi ra kéo. Sau khi vào Tứ Di Môn, nàng tuy có chỗ che mưa tránh gió, nhưng mọi người đều là người tu đạo. Chẳng mấy ai để tê, em đến chuyện ăn uống thế tục. Nàng cũng dần quên đi hương vị ngọt ngào khó quên thuở nhỏ. Dưới ánh mắt chăm chú của Lang Âm Tiên Tôn, nàng mở lớp giấy bọc kẹo, nhẹ nhàng ngắn một miếng. Hình như là hương vị trong ký ức, lại giống như ngọt ngào hơn ký ức 3 phần. Nàng tinh tế nhấm nháp vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Nghe bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp thanh lãnh của Lang Âm Tiên Tôn. Không dẫn khí nhập thể cũng không sao. Không cần nóng vội, ta dùng linh lực rót vào thần khiếu để ngươi tu hành. Cũng như nhau, đều nghe Tiên Tôn, nàng ngậm hồ lô ngào đường. Mơ hồ đáp một câu. Mấy ngày sau, nàng tình cờ nghe được sư huynh đệ trong môn cười nói rôm rả. Dưới chân núi phố xá đã xảy ra một chuyện thú vị. Ngày Tết Nguyên Tiêu ấy, ở Sơn Thành xuất hiện một nam tử tựa thần tiên. Nghe nói hắn đi khắp nơi hỏi han người ta, tặng thứ gì có thể khiến tiểu cô nương vui vẻ. Những người bán hàng rong kia đương nhiên là bán thứ gì liền dụ hắn mua thứ đó. Ha ha ha ha, nói là nam tử kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt tuấn mỹ phi phàm. Không ngờ đầu óc lại không được lanh lợi, bị người ta lừa mua cả một dãy phố. Đến tối rồi, nam nữ thanh niên ra đường dạo phố thấy đường lớn trống trơn. Chút hứng thú du ngoạn cũng chẳng còn. Thiếu nam thiếu nữ trong thành đều không vui, cũng không biết cái tiểu cô nương kia có được dỗ dành vui vẻ hay không nữa. Cái tiểu cô nương kia tự nhiên là được dỗ dành vui vẻ. Hiện giờ cái lão cô nương này lại là thập phần bế tắc a. Bốn người dạo chơi trên đường lớn Huy Châu Thành hồi lâu. Cuối cùng nhìn thấy một khách đi 3 mét. Trưởng quỹ, bốn gian thượng phòng, Từ Mạn Mạn mỉm cười nói. Không có thượng phòng, chỉ còn lại một gian địa tự hiệu phòng cuối cùng. Trưởng quỹ bận rộn đến nỗi không ngẩng đầu lên. Từ Mạn Mạn khẽ nhíu mày. Vậy chúng ta ra ngoài tìm nhà khác vậy. Các vị đi đâu cũng không thể có bốn gian thượng phòng đâu. Trưởng quỹ ngẩng đầu lên nói. Lúc này mới nhìn thấy bốn vị tiên nhân trước mắt, không khỏi ngẩn người một chút. Cũng may gần đây cao nhân giới tu đạo xuất hiện không ít, hắn cũng không đến nỗi quá thất thố. Vội vàng nặn ra nụ cười, giọng nói chậm lại. Bởi vì đạo tôn tiên THC, quá nhiều tu sĩ đến đây phúng viếng. Huy Châu chúng ta lại gần Tứ Di Môn nhất, tu sĩ lui tới đông nhất. Hiện giờ còn rất nhiều tu sĩ ở trong thành đợi, xếp hàng chờ phù giao trận đó. Các vị đến khách đi 3 mét nào cũng không thể tìm được nhiều phòng trống như vậy đâu. Ngay cả gian này, nếu các vị không quyết định nhanh chóng, lát nữa e cũng không còn. Từ Mạn Mạn xoay người nhìn ba người Lang Âm Tiên Tôn. Bất đắc dĩ nói, các vị cũng nghe rồi đó. Hay là chúng ta chen chúc một gian. Lang Âm Tiên Tôn khẽ nhíu mày. Lê Khước dẫn đầu cự tuyệt. Nam nữ khác biệt, sao có thể ở chung một phòng. Từ Mạn Mạn mỉm cười. Yên tâm, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Lê Khước nghe vậy ngây người một chút, hắn suýt chút nữa quên mất thân phận của Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn lại nói, hơn nữa ba vị cũng không tính là nam nhân. Các vị hóa thành nguyên hình, chúng ta liền có thể chen chúc một phòng. Ta bảo chủ quán mang cho tam đệ cái ổ lót mềm mại, cho tứ đệ thả vào thùng nước sạch sẽ, cho tiên tôn vào chậu đất phì nhiêu, giường duy nhất sẽ để lại cho tại hạ. Cái nữ tử yếu đuối này, chắc các vị sẽ không phản đối chứ? Lê Khước quả thực nghẹn thở, nghiến răng nói, ngươi đừng có quá đáng. Ngao Tu cười lạnh, ta đường đường là Hải Hoàng Chi Tôn. Lang Âm Tiên Tôn nói, ta không cần đất. Từ Mạn Mạn hỏi, vậy cần chậu sao? Lang Âm Tiên Tôn nhìn nàng một cái. Từ Mạn Mạn vội rụt cổ lại, cười gượng nói, hay là nhường giường cho Tiên Tôn, ta ngủ dưới đất là được. Ngao Tu nói, Tiên Tôn sẽ không đồng ý lời nàng nói đâu. Ngao Tu xem như đã nhìn ra, Từ Mạn Mạn không biết xấu hổ nghĩ gì nói đó, chỉ đối với Lang Âm Tiên Tôn có một tia kính sợ. Lang Âm Tiên Tôn liếc nhìn Ngao Tu một cái, nói, xác thực không ổn, Ngao Tu là vương giả trong biển, sao có thể đặt vào thùng nước? Ngao Tu lộ vẻ tươi cười. Lang Âm Tiên Tôn nói, phải thả vào muối. Sắc mặt Ngao Tu cứng đờ. Lê Khước cười ha ha. Lang Âm Tiên Tôn lại nhìn về phía Lê Khước, nghiêm túc nói, chim chẳng phải đều ngủ trên cây sao? Ngươi vì sao muốn ở trong phòng? Lê Khước đang cười đột nhiên im bặt. Hai người nhìn Lang Âm Tiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc, rất khó đoán định hắn có cố ý trào phúng hay không. Nhưng dù cố ý hay vô tình, tóm lại là thực sự trào phúng. Hơn nữa thực lực chênh lệch, bọn họ còn không thể phản bác, không thể động thủ. Hai người bỗng nhiên hiểu ra vì sao Từ Mạn Mạn nhìn Lang Âm Tiên Tôn bằng ánh mắt khác lạ. Từ Mạn Mạn nhịn cười nói, thôi thôi, ta nghĩ cách khác, các ngươi chờ ta một lát. Nói xong, Từ Mạn Mạn bước vào trong khách đi 3 mét. Lát sau, nàng trở ra với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Được rồi, có 4 gian phòng trống rồi. Từ Mạn Mạn nói, Lê Khước nhìn vị khách khệ nệ vác hành lý tươi cười bước ra khỏi khách đi 3 mét. Nghi hoặc hỏi Từ Mạn Mạn, ngươi làm thế nào vậy? Rất đơn giản thôi mà, cho chút lợi ích là được. Ta chỉ đưa cho họ một khối linh thạch thượng phẩm, họ liền vội vàng nhường phòng, sợ ta tìm người khác. Từ Mạn Mạn cười đáp. 4 người được tiểu nhị khách đi 3 mét dẫn vào sương phòng. Ngao Tu nhìn căn phòng đơn sơ trước mắt, không khỏi nhíu mày, đã đơn giản như vậy, sao ngươi không mua 4 gian thượng phòng, lại chọn 4 gian hạ phòng? Xin hỏi đường đường là Hải Hoàng Điện Hạ, nếu có người muốn ngài nhường thượng phòng, cái giá nào mới đủ? Từ Mạn Mạn hỏi, Ngao Tu không cần nghĩ ngợi đáp, tuyệt đối không có khả năng. Lời vừa thốt ra, hắn liền hiểu ra câu trả lời cho thắc mắc của mình. Có chút xấu hổ nhìn Từ Mạn Mạn, Từ Mạn Mạn cười khẽ nói, hiện giờ Huy Châu Thành chật ních tu sĩ, có thể ở lại Thiên Tự Hiệu Phòng đều không phải tu sĩ bình thường. Ta e là không có đủ khả năng đưa ra cái giá đủ để lay động các vị cao giai tu sĩ. Huống chi những người có thân phận địa vị, coi trọng thể diện hơn nhiều lợi ích. Lê Khước lẩm bẩm, thân phận địa vị của chúng ta, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Từ Mạn Mạn đáp, chính là ta không cần. Ngươi, Lê Khước nghẹn lời, trừng mắt nhìn Từ Mạn Mạn mặt dày, dừng một chút rồi nói, ta cũng không tin, chúng ta bày ra thân phận, bọn họ dám không nể mặt chúng ta. Từ Mạn Mạn ha ha cười, thứ thể diện này, càng dùng càng hao, nếu lấy thân phận địa vị áp bức người khác, vậy mới thật sự là không cần mặt mũi. Mặt Lê Khước đỏ lên, im lặng không nói, huống chi ngay cả Tiên Tôn cũng không so đo. Các ngươi lại tự phụ cái gì? Từ Mạn Mạn bước đến chỗ Lang Âm Tiên Tôn. Hai người lúc này mới lặng lẽ rời đi. Từ Mạn Mạn tươi cười mời Lang Âm Tiên Tôn vào phòng. Dịu giọng nói, ta ở ngay phòng vách bên. Tiên Tôn nếu có gì phân phó, cứ gọi ta bất cứ lúc nào. Lang Âm Tiên Tôn nhàn nhạt gật đầu, dường như đối với mọi chuyện đều thờ ơ. Đêm xuống, Từ Mạn Mạn ngủ không yên giấc, nàng ngồi khoanh chân trên giường thổ nạp, cảm nhận được thần khiếu bên trong hô hấp mạnh mẽ. Nàng cần tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày khôi phục tu vi ngày xưa. Từ sau khi uống máu Lang Âm Tiên Tôn, nguyên thần nàng và thân thể này dung hợp càng thêm thuận lợi. Chỉ là muốn tu luyện loại công pháp nào lại trở thành một vấn đề nan giải. Sau khi nàng 16 tuổi khai thần khiếu, mãi vẫn không thể luyện khí nhập thể. Chính Lang Âm Tiên Tôn đã tự mình dẫn dắt, dùng linh lực của mình từ thần khiếu rót vào kinh mạch nàng, khai mở những đại huyệt quanh thân. Nàng chẳng khác nào đứa trẻ không tự ăn được cơm, phải chờ người lớn đút cho. Lang Âm Tiên Tôn nghi hoặc hỏi, đây là ngươi đang tu hành sao? Sao lại giống như ta đang tu hành vậy? Nàng chỉ có thể cười gượng gạo, chỉ biết ngồi chờ Lang Âm Tiên Tôn giúp nàng phạt mạch tẩy tủy. Nàng học được cách vận chuyển linh lực dưới sự chỉ dạy tận tay của Lang Âm Tiên Tôn. Có thể nói, Lang Âm vô cùng quen thuộc với thân thể nàng. Tiên Tôn, công pháp ta đang tu luyện là gì vậy? Lúc ấy nàng đã hỏi như thế. Lang Âm Tiên Tôn đáp, ta tu hành bản mệnh thần thông. Ngươi có thể hấp thu linh lực của ta, nhưng không thể học được thần thông của ta. Ngươi phải tự mình tìm tòi ra công pháp thuộc về chính mình. Nàng buột miệng thốt ra, vậy gọi là toại tâm như ý công đi. Lang Âm Tiên Tôn nói, không cần tốn nhiều sức. Quả thật là rất như ý. Nàng cứ như vậy được Lang Âm Tiên Tôn dẫn dắt tu hành nhiều năm, mất nhiều thời gian hơn người khác mới vào trúc cơ, sau đó mới bắt đầu học được cách tự chủ thổ nạp luyện khí, rèn luyện nguyên thần. Sau này Ninh Hy từng thỉnh giáo nàng về toại tâm như ý công, nàng chỉ có thể tìm lý do thoái thác. Nàng hoàn toàn cảm thấy mình vốn không nên bước chân lên con đường tu hành. Tất cả đều là do Lang Âm Tiên Tôn nghịch thiên mà làm. Con đường này nàng đi thật vất vả. Lang Âm Tiên Tôn cũng chẳng thoải mái gì. Hiện giờ đã đổi thân xác, nàng cảm nhận được tư chất thân thể này mạnh hơn bản thân gấp trăm ngàn lần. Linh lực trong kinh mạch chảy xiết, chỉ cần một hơi thổ nạp, linh khí đất trời đã không chờ đợi mà ồ ạt nhong du vào thần khiếu của nàng. Hóa ra đây là cảm giác của thiên tài. Chưa kịp vui mừng được bao lâu, Từ Mạn Mạn đã nhận ra sự bất thường. Sau khi hít vào một lượng lớn linh lực, trong viên kim đan bỗng trào ra một luồng linh lực khổng lồ. Luồng linh lực này với thế sét đánh mà chảy khắp kinh mạch toàn thân nàng, dường như có ý thức tự chủ lang thang trong cơ thể. Cùng lúc đó, nàng mất đi quyền khống chế đối với thân thể. Trong lòng Từ Mạn Mạn hoảng hốt, nhưng dù nàng cố gắng thế nào cũng vô ích. May mắn thay, luồng sức mạnh này dường như không có ác ý, ôn hòa mà tẩm bổ thân thể nàng. Sau khi Từ Mạn Mạn thả lòng, nàng cảm nhận được những linh lực này hướng đi dường như ẩn chứa một quy luật nào đó. Chẳng lẽ là ý thức của nguyên chủ? Nguyên chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao sau khi chết nhiều năm, kim đan khiếm khuyết vẫn có thể có ý thức cường đại như vậy, gần như muốn đoạt xá ngược lại nguyên thần của nàng? Từ Mạn Mạn nghĩ mãi không ra, nhưng tình thế bị động như vậy không cho phép nàng phản kháng, chỉ có thể chấp nhận hiện trạng, nghiền ngẫm manh mối, cùng với dòng linh lực chảy qua các huyệt vị kinh lạc trong cơ thể. Trong lúc thiền định, nàng dường như thấy từng ngôi sao được thắp sáng, cuối cùng bày ra một bức tinh đồ sáng lạn như đèn đuốc rực rỡ. Đây là một bộ công pháp, đọc phun tại Chuân Phao, vì dân nàng lập tức nhận ra điều này. Công pháp này kỳ quái huyền diệu, vượt quá nhận thức của nàng, dường như có thể cộng hưởng với toàn bộ thiên địa. Khi nàng có ý thức vận hành, ngũ quan của bản thân cũng tăng lên đến một cảnh giới cây ết ủng bố. Trong phạm vi 10 dặm, tiếng nói, tiếng thở, tiếng gió đều vô cùng rõ ràng truyền vào tai nàng. Mùi than cháy trong bếp, hương hoa súng nở rộ trong đình viện, đủ loại khí tức hỗn tạp cùng nhau, rồi lại từng đợt rõ ràng, hình thành trong đầu nàng một bức họa cảnh đêm rõ mồn một. Bây giờ, nàng dường như hòa làm một với thiên địa nơi này, với tu vi kim đan, mà đã có năng lực cảm giác của pháp tướng chi tôn. Nếu đạt đến pháp tướng chi cảnh thì sẽ thế nào? Nhưng với tu vi hiện tại của nàng, không thể duy trì cảm giác khổng lồ như vậy trong thời gian dài. Rất nhanh, đại não liền có cảm giác đau âm ỉ, nàng cố ý muốn thu liễm cảm giác. Lại kinh hoàng phát hiện mình không thể khống chế thân thể. Tiếp tục duy trì thế này, đầu nàng e rằng sẽ bị tổn thương cực lớn. Từ Mạn Mạn luống cuống, nàng thật vất vả mới sống lại được. Không nên lại chết một cách mơ hồ như vậy. Chết rồi thì thôi, nhưng đừng biến thành kẻ ngốc. Nàng ra sức giãy giụa la hét, muốn thoát khỏi trạng thái đình trệ này, nhưng không có mảy may hiệu quả. Nàng chỉ cảm nhận được tiếng ồn ào náo động liên tục không ngừng và cơn đau âm ỉ ngày càng nghiêm trọng. Bỗng nhiên, tất cả âm thanh đều đột ngột im bặt. Tâm thần Từ Mạn Mạn vừa thả lỏng, lập tức lại căng thẳng lên. Trong căn phòng u ám đột nhiên xuất hiện một bóng người màu tím đen. Bóng người kia ẩn mình trong bóng tối, khiến người không thấy rõ mặt, nhưng Từ Mạn Mạn ngửi thấy được mùi hương trên người hắn. Lang Âm Tiên Tôn, không đúng, là Lang Âm Tiên Tôn, chính hắn đã thiết hạ kết giới ngăn cách tất cả bên ngoài. Trời xui đất khiến cứu Từ Mạn Mạn một mạng, nhưng hắn đêm khuya đến đây, chỉ sợ cũng là đến lấy mạng nàng. Ám tử trường bào của Lang Âm Tiên Tôn chậm rãi tiến đến mép giường. Ha ha, khuôn mặt thanh tuấn dường như bị bóng tối phủ một lớp màn mỏng, khiến người nhìn không rõ thực hư. Giọng nói trầm thấp khàn khàn phát ra tiếng cười lạnh lẽo không chút thiện ý, khiến người không rét mà run. Người gan dạ sáng suốt ngược lại không nhỏ, thấy ta mà vẫn có thể thờ ơ, chẳng lẽ ngươi cho rằng lần này còn có thể trốn thoát khỏi tay ta sao? Từ Mạn Mạn kêu khổ không ngừng, ngay cả hành động tự nhiên nàng cũng không thể phản kháng. Huống chi hiện tại còn không thể động đậy. Hai cái tát, một dấu cắn, Lang Âm Tiên Tôn mặt mày tàn nhẫn, từng bước tiến lại gần. Tối nay ta sẽ trả lại gấp 10 lần, khiến ngươi chết không yên thân. Đi đến cách mép giường 5 bước chân, hắn bỗng dưng dừng lại. Vì sao ngươi không nói gì? Lại đang ấp ủ âm mưu quỷ kế gì? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, hay là giết không được ngươi? Lang Âm Tiên Tôn nhíu mày nhìn xung quanh bốn phía, dường như nghi ngờ Từ Mạn Mạn răng bẫy. Hắn cảm nhận được hô hấp của Từ Mạn Mạn vững vàng, tươi tắn mà ấm áp, tuyệt đối không phải ảo giác quỷ quái. Vậy cái bẫy kia ở đâu? Lang Âm Tiên Tôn đợi rất lâu không thấy Từ Mạn Mạn đáp lời, mất kiên nhẫn nhướng mày kiếm, hừ lạnh một tiếng nói: với tu vi nông cạn của ngươi, hao tổn nhiều tâm cơ cũng vô dụng, chịu chết đi. Lang Âm Tiên Tôn dứt lời giơ tay lên, linh lực theo đó dao động, một chưởng này sắp hung hăng đánh vào má trái Từ Mạn Mạn. Nếu nàng không tránh, e rằng không chết cũng tàn phế. Lang Âm Tiên Tôn nói trả gấp 10 lần, nói được là làm được. Linh lực như sấm sét giáng xuống Từ Mạn Mạn, nhưng đúng lúc này, Từ Mạn Mạn động, nàng dùng tốc độ nhanh nhất cả đời tránh thoát cái chưởng kia. Cùng lúc chưởng phong đánh nát giường gỗ, tứ chi nàng chạm đất, cúi thấp đầu hô lớn một tiếng: Tiên Tôn ca ca tha mạng, ta biết sai rồi. Lang Âm Tiên Tôn ngẩn người một chút, tay cũng quên cả hạ xuống. Từ Mạn Mạn cả người vô cùng hèn mọn mà cuộn tròn trên mặt đất, thái độ nhận lỗi vô cùng thành khẩn: đêm qua là ta có mắt không tròng, mạo phạm Tiên Tôn ca ca, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi mà. Tiên Tôn ca ca đại nhân đại lượng, xin tha cho kẻ tiểu nhân này một con đường sống. Lang Âm Tiên Tôn trước khi đến còn nghĩ mình muốn báo thù chuyện đêm qua, trước hết phải đánh cho cái nữ nhân gan to tày trời này một trận thừa sống thiếu chết, rồi để nàng quỳ xuống xin tha. Nhưng đoán được kết cục lại không ngờ đến quá trình nàng xin tha nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp ra tay. Điều này có chút khiến Lăng Âm Tiên Tôn bối rối. Cách chương.